Công Đức Ấn, chương 334, Yêu Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Độc Đan là Trương Tế Nguyệt áp đáy hòm bảo bối, chính là huyết nguyệt giới giới chủ tự tay luyện chế, ban thưởng cho tỷ tỷ của hắn bảo vật như vậy, tỷ tỷ tổng cộng đành phải 3 kiện, trong đó có 2 kiện đều cho hai nhắn hoàn toàn không nghĩ tới, nho nhỏ một cái Vân Lai Châu, vậy mà để hắn chật vật như thế, nhưng bây giờ Trương Tế Nguyệt hoàn toàn không có ý khác, hắn chỉ muốn trốn, nhanh lên một chút, chỗ nhất định phải chống đến phệ căn thú độc phát. Tỷ tỷ không phải nói cái này huyết độc đan phát tác chỉ cần thời gian 3 hơi thở, vì sao, sau lưng cái kia tanh quê mùa hơi thở càng ngày càng gần, hắn cao giai linh chu vô luận như thế nào đều không thoát khỏi được. Cái kia cỗ cực lớn hấp lực không ngừng mà lôi kéo linh chu, Trương Tế Nguyệt đã cảm giác được linh chu một phía khác bị xé nứt lăn vào phệ căn thú mở ra trong lỗ đen. Bên người không ngừng có tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, Trương Tế Nguyệt tê cả da đầu, đầu không bị khống chế dường như quay đầu nhìn thoáng qua kết quả như thế xem xét, hắn trực tiếp dọa đến chân đều mềm nhũn, lỗ đen kia gần trong gang tấc mắt thấy là phải đem hắn nuốt hết. Thời khắc mấu chốt, Trương Tế Nguyệt bỗng nhiên cầm ra chữ vật bảo bên trong cuối cùng một kiện bảo vật. Kia là huyết nguyệt giới giới chủ tự tay luyện chế đỉnh giai độn quang phù, một khi bóp nát này phù, hắn liền sẽ bị truyền tống đến huyết nguyệt giới giới chủ trước mặt. Sau đó, hắn có thể sẽ bị giới chủ đánh nổ đầu chó. Nhưng bây giờ Trương Tế Nguyệt đã không có lựa chọn nào khác. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Tế Nguyệt bóp nát trong tay hoàng phù, nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh hắn một cái nữ tu bỗng nhiên nhào tới, hô. Công tử đừng bỏ lại ta, mang ta cùng đi. Loại này có khả năng xuyên qua hư không cự ly xa truyền tống phù chỉ có thể mang theo một người, căn bản không có khả năng kéo theo hai người, cũng chính là trong chớp nhoáng này trì hoãn, Trương Tế Nguyệt liền cảm giác được có một luồng tanh quê mùa đập vào mặt mà trên đầu của hắn còn nhỏ xuống nóng hổi chất lỏng, kia là phệ căn thú nước bọt có cường đại ăn mòn tác dụng, mau đưa ra của hắn đều cho bỏng quen. Quấn lấy hắn nữ tu càng là toàn thân nát giữa, thân thể đều tan một nửa, nào có ngày trước kiều mị bộ dáng, nhìn huyết tinh đáng sợ. Lan A, Trương Tế Nguyệt bỗng nhiên đem quấn lên nàng nữ tu tránh ra khỏi, tại bị lỗ đen hút vào trong nháy mắt đó, thân thể bị một cỗ cường đại lực lượng cho lôi kéo ra ngoài, kia là độn quang phù tạo nên tác dụng, hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau một khắc cả người lại nặng nặng rơi xuống trên mặt đất. Chờ lúc rơi xuống đất, Trương Tế Nguyệt mới cảm giác được đau đớn một hồi, hắn phát hiện chính mình hai chân cũng bị mất, bị phệ căn thú nuốt. Trương Tế Nguyệt đau đến kêu lên thảm thiết, nhưng sau một khắc một trận cuồng phong thổi tới, ngay sau đó, Trương Tế Nguyệt trên mặt tê dần, là bị người quạt một bạt tai. Trương Tế Nguyệt bị tát đến lăn trên mặt đất vài vòng, đụng vào cái bàn chân mới dừng lại, hắn từng ngụm thổ huyết, mắt thấy sắp không chịu nổi, lại tại lúc này, nghe được tỷ tỷ của hắn thanh âm lo lắng. Thần quân, không muốn, van cầu ngài tha hắn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương mắt xem xét, Trương Tế Nguyệt mới chú ý tới hắn truyền tống tới vị trí chính là giới chủ Lăng Nguyệt Thần Quân tầm điện, cách thật mỏng một tầng màu tím màn lụa, hắn có thể loáng thoáng xem thấy bên trong tỷ tỷ chính quỳ gối đầu giường, tóc đen tán loạn tại sau lưng tựa như tơ lụa bình thường, lại vẫn là không có hoàn toàn che đậy thân thể của nàng, theo chỉ đen phía dưới lộ ra như ngọc bình thường trơn bóng ánh sáng. Tỷ tỷ của hắn, ngay tại hầu hạ Lăng Nguyệt Thần Quân, cùng hắn làm cái kia việc chuyện lại bị hắn đột nhiên truyền tống vào đến cho quấy rầy. Trương Tế Nguyệt trong lòng phát lạnh, nếu như hắn tại cao hứng bị người quấy rầy, khẳng định cũng sẽ nộ khí trùng thiên, trực tiếp đem người kéo ra ngoài chặt, bây giờ nếu như Lăng Nguyệt Thần Quân nổi giận, hắn mạng nhỏ chỗ nào giữ được. Lăng Nguyệt choàng kiện ngoại bào, bá một chút từ trên giường đứng lên, trên mặt ngược lại là không có gì sắc mặt giận dữ, hắn đi đến Trương Tế Nguyệt trước mặt nhìn xem hắn này mở ra bùn nhão bộ dạng khẽ nhíu mày, hỏi. Thất bại, Trương Tế Nguyệt không dám giấu giếm, từng cái đáp lại. Liền mang theo người khối kia ảnh nặng bích cũng hai tay dâng lên, nói. Tại Vân Lai Châu thời điểm, gặp một cái hư hư thực thực thiên tiên cảnh nữ tu, về sau cái kia phệ căn thú, càng là kết xuất tang lam hoa, thọ nguyên siêu quá 10 vạn. Lần này thất bại thật là địch nhân quá mạnh, phệ căn thú thiện ở hư không xuyên qua, lần này bắt thất bại, trở lại tổ chức người đi, cái kia phệ căn thú đã sớm tìm không thấy bóng dáng, vì vậy bất kể nói thế nào, hắn nhiệm vụ lần này cũng coi như thất bại, đồng thời tổn thất không nhỏ. Lăng Nguyệt lạnh lùng lườm Trương Tế Nguyệt một chút, nói. Mang xuống, giết, trong phòng nguyên bản trừ bọn họ không có một ai, tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt, lại có một cái bóng đen theo đèn trận ảnh từ bên trong chui ra ngoài, cái bóng kia đồng dạng người trực tiếp đem Trương Tế Nguyệt một cái cầm lên, lại không nắm trong tay, mà là rất chân thành thực hiện chức trách đem người kéo đi. Cũng liền tại lúc này, Trương Tế Nguyệt tỷ tỷ Trương Thu Nguyệt lộn nhào chạy đến, nàng quỳ trên mặt đất đem đầu đập được bành bành vang. Thần quân cầu ngài, lại cho hắn một cơ hội. Nàng chỉ choàng kiện khinh bạc áo ngoài ở trên người, vừa mới tình thế quá gấp, liền y phục cũng không kịp xuyên, lúc này bởi vì động tác đường cong quá lớn, áo ngoài lỏng lỏng lẻo lẻo rơi xuống, Trương Thu Nguyệt cũng không lo lắng đi đỡ. Kết quả Lăng Nguyệt trực tiếp một cước đá ra, liền ta đưa cho ngươi độn quang phù, có khả năng trực tiếp truyền tống đến bên cạnh ta phù ngươi đều có thể cho đệ đệ ngươi, ngươi. Hắn nhìn xem bị gạt ngã trên mặt đất thân thể cơ hồ hoàn toàn không có quần áo che đậy Trương Thu Nguyệt trầm mặc một cái chớp mắt sau nói. Nếu không phải thuần âm thể chất khó tìm, ngươi cho rằng ta có thể cho ngươi đến bây giờ. Đem hai người bọn họ, đều cho ta ném vào thủy lao. Lăng Nguyệt sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi tầm điện, mà hình bóng kia thì lập tức thi hành mệnh lệnh, đem hai tỷ đệ cùng một chỗ ném vào thủy lao. Huyết Nguyệt giới thủy lao cũng không phải nước bình thường, bên trong tất cả đều là lạnh ao nước, có thể đem linh khí đều đóng băng đứng lên, làm cho tu sĩ không cách nào sử dụng linh khí chống lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Tế Nguyệt vốn là bị trọng thương, lại không có đạt được một chút trị liệu, bị ném vào sau liền ý thức bắt đầu mơ hồ, một lần lại một lần hô lạnh, cũng hướng về duy nhất nguồn nhiệt cũng chính là tỷ tỷ phương hướng thò tay, vô ý thức muốn đem một chút kia nhiệt độ ôm vào trong ngực. Tỷ tỷ ta lạnh, cái kia mang theo một chút nhiệt độ thân thể mềm mại dãy dụa hai lần về sau, cuối cùng vẫn đem hắn ôm ở trong ngực. Từng chút nhi linh khí rót vào trong cơ thể hắn, để Trương Tế Nguyệt cảm thấy thân thể ấm áp, những cái kia rét lạnh, đều tại thời khắc này biến mất. Hắn ôm chặt lấy người trong ngực hận không thể đưa nàng vân vê vào trong thân thể mình, chết đều không muốn buông ra. Rõ ràng mới gặp trọng thương, rõ ràng thân ở hiểm cảnh, khả năng cùng cơ hồ không sợi vải tì tì như vậy thân mật lại là hắn ngày trước liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, bây giờ, lại tựa như tròn mộng. Mà lúc này, hắn không thấy được luôn luôn ôn nhu tỷ tỷ, đang nhìn hắn thời điểm, trong ánh mắt không còn là ngày trước quan tâm cùng lo lắng, mà là nồng đậm ghét bỏ. Còn tốt chỉ là gãy mất hai chân, Trương Thu Nguyệt cao mày nghĩ, nàng nguyên bản còn muốn lại nuôi một nuôi kia hiểu được gia hỏa này như thế không nên việc thế mà đem chính mình giày vò thành bộ dáng như vậy thật sự là phế vật. Bây giờ tu vi mới chồng chất đến nhân tiên cảnh, thải bổ nữ tu vẫn như cũ không đủ nhiều, hết lần này tới lần khác nàng hiện tại cũng không những biện pháp khác, chỉ có thể nói trước đêm này lô đỉnh cho hấp thu. Hơn nữa, giới chủ hắn chỉ sợ cũng biết tất cả mọi chuyện cho nên mới sẽ để người đem bọn hắn lúc này nhốt tại một chỗ. Cũng không cho nàng một bộ y phục. Trương Tế Nguyệt đắm chìm trong hắn tha thiết ước mơ ôn nhu hương bên trong, nhưng đợi đến hắn toàn bộ phát tiết thời điểm, hắn phát hiện trong cơ thể mình lực lượng không ngừng mà hướng tỷ tỷ trên thân dũng mãnh lao tới, trọng yếu nhất chính là tuổi thọ của hắn nhanh chóng đến đâu suy kiệt người nháy mắt già nua khô quát. Tỷ, một câu chưa nói xong, Trương Tế Nguyệt liền đã tắt thở, hắn vốn là cái thanh tráng niên, giờ phút này lại tựa như một bộ thây khô, bị Trương Thu Nguyệt nhẹ nhàng đẩy trực tiếp chìm vào hàn đàm đáy. Trương Thu Nguyệt theo trong đầm nước đứng lên, đi chân trần đứng ở bên cạnh ao, trên người nàng vẫn như cũ không mặc quần áo, làm ướt tóc dính sát, lại một chút cũng không hiện chật vật, làn da tựa như đang phát sáng bình thường, rất rõ ràng nhìn ra được thân thể của nàng phát sinh một chút biến hóa, so trước đó xinh đẹp hơn mấy phần. Mà giới đoàn tụ nữ ma thế mà ở bên cạnh ta ẩn giấu 300 năm. Trong bóng tối, Lăng Nguyệt thần quân thanh âm truyền đến. Người ngược lại là sẽ tránh, giả bộ cũng rất giống. Trương Thu Nguyệt biết Lăng Nguyệt cũng đã biết chân tướng, vì vậy lúc này một chút cũng không kinh ngạc. Nhiều năm như vậy, đại danh đỉnh đỉnh đoàn tụ nữ ma ngủ bên cạnh ta đều không thải bổ ta có phải hay không được cho mạng lớn. Trương Thu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, hai đầu lông mày có trước kia chưa bao giờ có mị thái, nàng có ý riêng mà nói. Không chỉ mạng lớn, nơi đó cũng lớn, thần quân mị lực 10 phần ta chỗ nào bỏ được động thủ. Nàng lại không ngốc thật xuống tay với Lăng Nguyệt chính nàng chết như thế nào cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những giới chủ này, không có một cái đèn đã cạn dầu tuy rằng nàng cũng là thiên ma cảnh, nhưng cùng giới chủ kém không phải một tí. Người tiềm phục tại bên cạnh ta, mục đích ở đâu? Lăng Nguyệt khách khí với nàng vài câu về sau, đột nhiên nổi lên. Trương Thu Nguyệt một chút không hoảng hốt, có chút bất đắc dĩ nói. Còn không phải bởi vì đắc tội phệ hồn ma quân, chỗ nào cũng không dám ngốc, chỉ có Lăng Nguyệt thần quân bên người an toàn nhất. Ta biết phệ hồn ma quân một cái bí mật. Nàng duỗi ra ngón tay, tại bên môi đỏ mọng bên trên làm cái im lặng động tác. Lăng Nguyệt thần quân có hứng thú hay không, cùng ta làm cái giao dịch. Phệ hồn ma quân phân thân, xảy ra chút hơi nhỏ ngoài ý muốn. Trương Thu Nguyệt ném ra mồi nhử, Lăng Nguyệt ồ một tiếng. Người muốn cái gì, hắn theo bóng tối bên trong đi ra, đứng ở đoàn tụ nữ ma trước mặt quanh thân phát ra uy áp kinh người. Trương Thu Nguyệt lại tựa như một chút cũng không sợ hắn uy áp bộ dạng, trực tiếp duỗi ra hai tay, đem gương mặt dán tại trên lồng ngực của hắn, nói. ta nha, ta muốn ma giới giới chủ vị trí nha. Đến lúc đó ta là bên ngoài giới chủ, mà ngươi chính là chân chính kẻ sau màn, trưởng quản lưỡng giới, nhiều có lời a, ngươi nói có đúng hay không? Lăng Nguyệt trầm mặc phút chốc, sau đó cởi xuống khoác trên người Phong, khoác lên Trương Thu Nguyệt trên thân. Chuyện cụ thể chúng ta đợi dưới thương nghị thật kỹ lưỡng. Hắn trầm trầm nói, trên giường thương nghị, Trương Thu Nguyệt ngẩng đầu trên mặt một phái ngây thơ. Nàng ngày trước ở trước mặt hắn là cái ôn nhu hèn yếu tính tình, vừa mới lại là mị thái liên tục xuất hiện, bây giờ ngẩng đầu, rồi lại nhìn chất phác ngây thơ, một đôi mắt giống thanh tuyền bình thường sạch sẽ thuần túy. Không hổ là đoàn tụ nữ ma, Lăng Nguyệt cười ha ha một tiếng, đem hắn ôm ngang lên, mắng. Yêu nữ, hắn đem người ôm trở về tầm cung, trực tiếp ném tới trên giường, cùng với nàng thương nghị chuyện chính. Hai người đều tâm hoài quỷ thay, liền xem ai cao hơn một bậc có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa cách chương.